Hạ Phong Tuyên hỏi ngược lại. Nhìn bộ dạng của hắn hình như không nói giỡn a, Diệp Tây Hi như bị sét đánh. Lập tức từ chối, thôi, thôi, tôi đột nhiên lại không muốn ăn nữa. Hay là chúng ta xuống lầu cùng nếm thử tay nghề của A Khoan đi. Nói xong Diệp Tây Hi xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Hạ Phong Tuyên kéo lại. Xem cô như bao cát vác lên vai khiêng đi. Dạ dạ, tình hình là sau một chép đầy biến động như vậy. Sau một đêm chị Tây Hi đã chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh Phong Tuyên nên mình quyết định đổi cách xưng hô của anh Phong Tuyên thành tôi. Em coi như là tiến thêm một bước. Mọi người có đồng ý không? Nếu thấy có vấn đề cứ xin em mình sẽ đổi lại cho phù hợp. Cảm ơn các bạn, cách chương.